Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265. Thân phận biến hóa, hảo cảm giác kỳ diệu. Lai lúc này, AX vừa mới đột phá. Trong giây lát thực lực tăng trưởng gấp mấy chục lần. Trong lúc nhất thời Louis có loại vạn sự vạn vật đều ở bản thân điều khiển trong cảm giác. Đương nhiên cái này là ảo giác. Nếu như Louis thật vì vậy bành trướng, vậy cũng sẽ không trở thành trung vị chủ thần rồi. Tự nhiên hiểu được khiêm tốn, nhắm chặt hai mắt Louis, chậm rãi mở ra con mắt tự mình. Lúc này hắn phát hiện toàn bộ thần giới không gian trở nên không giống nhau. Trung vị chủ thần đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm toàn diện. Nếu như sau tốt chủ thần nắm giữ không gian tĩnh, trong đó tốt chủ thần liền nắm giữ không gian áp xúc. Về phần này là toàn bộ lĩnh ngộ không gian quy luật thượng vị chủ thần. Toàn bộ không gian đều trở thành bọn họ đồ chơi. Không gian chế diệt đang ở kỳ một ý niệm. Ngoại trừ bọn họ 11 đại trụ cột quy luật huyền ảo chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ. Còn không còn cách nào sáng tạo vị diện bên ngoài. Kỳ uy thật đã vượt qua tưởng tượng của thần cấp. Đây cũng là lĩnh ngộ tuyệt đại bộ phân không gian pháp tắc cảm giác sao hảo cảm giác kỳ quái. Lúc này ở Lai trong mắt AX, không gian giữa vậy mà tồn tại rất nhiều khe hở. Cảm giác thần giới không gian từ vô số không gian mảnh nhỏ tương liên liên tiếp. Hắn có thể tùy ý đem những mảnh vụn kia chặt đứt. Hoặc là áp xúc, đang ở Louis chuẩn bị động thủ thử một lần thời điểm. Một giọng nói yếu ớt nhớ tới. Nếu như ta là ngươi liền sẽ không như thế làm. Lên tiếng là thượng vị chủ thần John. Lai lúc này, AX mới có chú ý tới mình tình huống chung quanh. Lại có hơn 40 vị chủ thần đang vây xem chính mình. Chỉ một thoáng Louis có loại bị coi thành quốc bảo triển lãm cảm giác. Cái loại cảm giác này là ở là không song thấu. Gặp qua đại nhân, Louis phát hiện mình cũng không nhận ra vị này nói lão giả đầu chọc. Bất quá nhìn mình không thấu người này. Vỗ người này nhất định là trung vị đã ngoài chủ thần tồn tại. Louis, vị này chính là thượng vị chủ thần John đại nhân. Một bên Star Lâm cảm giác mình có nghĩa vụ vì Louis giảng giải đây hết thảy. Lai mặc dù AX trở thành chủ thần thời gian cũng không ngắn. Không qua một cái hạ vị chủ thần. Cũng sẽ không nhận thức hết thảy chủ thần. Một ít thượng vị chủ thần cũng không tiết vu hạ vị chủ thần giao du. Trừ phi bọn họ trở thành chủ thần tiền liền là bằng hữu. Star Lâm biểu hiện rất tự nhiên. Hắn là đương nhiên đem Louis trở thành người một nhà. Dù sao cái này Louis là đồ đệ mình người hầu. Tuy là Star Lâm không biết mình vậy học trò bảo bối là làm sao làm được. Thế nhưng cái chuôi này gây trở ngại hắn đem Louis làm người một nhà. Mà một bên John xác thực cho rằng, Star này Lâm ở thu mua Louis. Dù sao một gã trung vị chủ thần đối với thượng vị chủ thần mà nói là rất tốt thuộc hạ. Rất nhiều chuyện không cần đích thân xuất thủ. Trung vị chủ thần đều có thể xử lý. Cái kia Louis là, người vừa mới đột phá trung vị chủ thần. Đối với hiện tại nhất định rất mê man. Không bằng đến trang viên ta tới. Ta tự mình cùng ngươi tự thuật. John tận lực đem chính mình thành khẩn một mặt biểu hiện ra ngoài. Từng cái chủ thần đều sống vô tận năm tháng tồn tại. Tự nhiên mỗi tốt đều là áo tư tạp ảnh đế. Vậy một mực không quá nói lúc này. Robert cũng phát ra tiếng. Mở miệng mời. Dù sao người nào cũng không muốn kẻ đối địch nhiều hơn một ít có năng lực thủ hạ. Cái kia. Đối mặt mấy người tới thế tiến công. Louis không ngừng lui lại. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà trở thành tìm bảo bảo. Nếu như hắn là mới vừa đột phá hạ vị chủ thần. Cũng không sau có thượng vị chủ thần tới tranh đoạt hắn. Đang ở Louis khó có thể lựa chọn chi tế. Star Lâm thay Louis giải vây. Louis, không nên quên thân phận ngươi. Lựa chọn thế nào thấy chính ngươi. Star Lâm là đang nhắc nhở Louis. Muốn nhận rõ thân phận mình. Đừng tưởng rằng đột phá trung vị chủ thần. Có thể vứt bỏ lâu chủ. Đồng thời đã ở hướng về phía người tuyên bố. Hắn cùng với Louis trong lúc đó tồn tại những quan hệ khác. Đại nhân nói là, tại hạ sẽ không quên. Louis cung kính tuổi Star Lâm hành lễ. John cùng mặc dù Robert không biết trong đó có duyên cớ gì. Thế nhưng hai người minh bạch vậy Louis chủ ý đã định. Hai người cũng không nói gì. Robert trực tiếp phá không ly khai. John hướng về phía Stalem hừ lạnh một cái. Cũng ly khai. Stalem liếc nhìn Louis. Dùng chỉ có thể Louis nghe được thanh âm nói rằng. Thay ta chiếu cố tốt ta vậy đồ nhi. Liền phá không ly khai. Thượng vị chủ thần sau khi rời đi. Nay còn lại chủ thần. Nhao nhao tiến lên đối với Louis chúc mừng một phen. Quả thực còn kém đồng Louis xưng huynh gọi đệ. Một ít trước đây hạ vị lúc này. Chủ thần đối với Louis được kêu là một cái nhiệt tình. Trước sau biến hóa thật sự là quá rõ ràng rồi. Nhượng lai trong chốc lát AX có chút không còn cách nào thích ứng. Chúng chủ thần rất nhanh đều rời đi. Lúc này chỉ có một người ngồi tại khó nhịn. Người này chính là vậy bi kịch tái luân AX. Lúc này hắn căn bản không dám rời đi. Chuyện hôm nay mặc dù là Louis khiêu khích trước đây. Bất quá hiện tại Louis thân phận thay đổi. Nếu như xử lý không tốt, mình cũng có ngã xuống nguy hiểm. Thống trị quy định chủ thần gian không có thể tùy ý giết chóc. Nhưng là cũng không nói này có cựu oán chủ thần không cho phép báo thù. Chính mình không có một người bên dưới hậu trường tốt chủ thần. Xem ra Louis cùng Stalem đại nhân quan hệ. Rõ ràng trong bọn họ có nhất định liên hệ. Stalem tuyệt đối sẽ không vì ta một cái hạ vị chủ thần thần đối phó Louis. Dù sao hạ vị chủ thần số lượng nhiều đạt đến hơn 100 người. Trung vị chủ thần toàn bộ thần giới toàn bộ mới có vậy mười mấy cái. Mỗi cái thượng vị chủ thần thủ hạ không có bao nhiêu. Stalem đại nhân làm tân tấn thượng vị chủ thần. Thuộc hạ càng không mấy người. Tái luân AX vẻ mặt cầu xin nhìn Louis. Lai AX đại nhân ngươi muốn như thế nào xử trí ta. Lúc này hắn thật có chủng ăn bay liệng cảm giác. Xui xẻo tận cùng. Tái luân AX. Louis trêu tức nhìn một chút tái luân AX. Nhẹ nhàng dâu nói rằng. Nhưng ngươi xui xẻo. Tuy là ta muốn bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi quả thực gây chuyện lớn rồi. Nhưng ta cứu không được ngươi. Louis ý tưởng đột phát một câu nói. Kinh tái luân AX mồ hôi lạnh chảy ròng. Khó mình còn có so được với tội ngươi Louis lớn hơn nữa sự tình. Kinh tái luân AX cũng sắp khóc. Lai AX đại nhân cứu ta. Hoảng sợ không chọn thực tái luân AX vậy mà. Chạy tới Lai trước mặt AX cầu cứu. Thực sự là dê vào miệng cọp còn không tự biết. Nhìn chạy đến trước mặt mình tái luân AX. Louis âm âm nở nụ cười. Một bộ âm mưu thực hiện được dáng vẻ. Louis đột phá trung vị chủ thần sự tình. Rất nhanh truyền khắp thần minh hai giới. Hết thảy chủ thần đều nhớ tên này gọi Louis lão nông chủ thần. Dù sao vị này đã trở thành chủ thần giữa người trung gian vật. Louis mang theo tái luân AX về tới thần giới. Lúc này mấy người bình phàm còn tại chỗ chờ đợi Louis đến. Mấy người chờ đợi rất gấp. Nhất là Uất Trì Ngụy thậm chí có chút lo được lo mất. Phá vỡ không gian trở lại thần giới Louis. Cung kính đi tới bên người bình phàm. Lão gia, sự tình giải quyết rồi. Theo ở phía sau tái luân AX sợ ngây người hai mắt. Cái này Lai làm sao AX gọi đại viên mãn này lão gia. Lẽ nào tiểu tử này là thống trị con trai? Nghĩ đến Louis đối với mình nói mà nói. Tái luân AX tự hành nhớ lại. Phát hiện e rằng chính mình phát hiện một bí mật lớn. Thống trị vậy mà cũng có con trai. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.